Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 722, 722, cô ấy thật sự là người may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Minh nhìn thấy An Vũ Thị gật đầu, nhíu mày thật sâu. Hôm nay, vốn dĩ An Vũ Thị muốn hẹn Thu Tử Châu đi ăn trưa, nhưng bị từ chối. Chu Minh cho rằng An Vũ Thị sẽ đổi ý, cũng không ngờ rằng cô lại đột ngột đến nhà hàng. Này, hơn nữa, cô đến đây không phải để ăn, mà là chạy về phía toilet, gần một tiếng đồng hồ đợi trong toilet. Lúc đầu Chu Minh không biết An Vũ Thị định làm gì, cho đến khi hắn nghe thấy cô nói chuyện với Hạ An. Nhìn ngay bên ngoài toilet, hắn mới nhận ra, mục đích của An Vũ Thị là người phụ nữ đó. Chu Minh không hiểu, đó chỉ là một người phụ nữ bị mạng xã hội hách. Cô có cần phải quan tâm nhiều như vậy, hơn nữa còn chủ động sắp xếp một cuộc chạm trán. Vẻ mặt hòa nhã của An Vũ Thị ban đầu dần biến mất, cô nói rất bình tĩnh và lý trí. Cô ta là người phụ nữ khiến Hàn gia phải khổ sở, anh cho rằng cô ta là người bình thường sao? Chu Minh cong môi, chỉ là có chút lại lịch thôi thì có làm sao? Hạ An Nhiên liếc nhìn Chu Minh một cái thật sâu. Nếu lai lịch của cô ấy có liên quan đến tập đoàn Lăng Thị, anh nghĩ thế nào? Chu Minh sửng sốt, người phụ nữ đó có liên quan đến tập đoàn Lăng Thị? Là ai? Là người cấp cao nào? An Vũ Thị nheo mắt, tất nhiên có liên quan đến người có địa vị cao nhất. Trong vẻ mặt hiện lên sự ghen tị. Cô ấy thật sự là người may mắn. An Vũ Thị vốn là tiểu thư của một đại gia tộc. Chẳng qua trong nhà xuất hiện biến cố, khi bố trở thành đứa con bị bỏ rơi của gia đình. Nghiện cờ bạc, còn mẹ thì không biết xấu hổ vụng trộm và chạy theo người đàn ông khác. Trong hoàn cảnh như vậy, An Vũ Thị buộc phải bất lực bước chân vào làng giải trí. Xét cho cùng, ngành công nghiệp giải trí được coi là nơi tốt nhất để kiếm tiền. Chỉ cần cô có thể gạt bỏ thể diện của một tiểu thư trước đây qua một bên, tất nhiên có thể kiếm tiền. Bây giờ, cô đã kiếm được nhiều tiền và có vị trí nhất định trong làng giải trí. Nhưng cô càng ngày càng cảm thấy tiền so với lại lịch có phần thua kém hơn nhiều. Những người trong giới thượng lưu trước đây thấy cô sa đọa vào làng giải trí đã chế nhạo cô, thậm chí có người còn lấy cớ trêu chọc dẫm đạp cô, vì cô là diễn viên mà gây khó dễ. Nhưng để bảo vệ chỗ đứng trong làng giải trí, cô phải nhẫn nhịn. Những ngày như thế này khiến cô rất khó chịu và cô muốn thay đổi tình trạng này. Và Hạ An Nhiên có thể là cơ hội của cô. Trên đường đến viện nghiên cứu, cách chương.